Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 111, kẻ liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia là nữ nhân, hơn nữa lại không biết võ công, đưa nàng đến bến tàu vốn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Thẩm Khinh Chu cũng hiểu rằng, trong số những người đang cùng chung chiến tuyến lúc này, có lẽ không ai hiểu Nghiêm gia hơn nàng. May mắn là chuyến đi trước đã giúp hắn nắm rõ tình hình bến tàu. Hắn không nói nhiều, lập tức dẫn Lục gia theo một con đường tương đối kín đáo. Bên dưới bến cảng, số thuyền neo đậu trên sông ngày càng nhiều. Phần lớn đều là quan thuyền chờ chở lương thực. Giữa những con thuyền ấy, sáng rực nhất chính là chiếc thuyền mà Thẩm Khinh Chu đã lên trước đó. Con thuyền đang được hộ bộ và binh bộ sử dụng để bàn giao quân lương. Hắn dẫn Lục gia núp vào một hõm đá bên bờ sông. Từ vị trí này có thể quan sát rõ ràng tình hình trên thuyền. Lúc này, những nhân vật quan trọng đều tập trung trên khoang tầng 2. Xung quanh là một hàng dài quan binh đứng canh gác dày đặc. Thẩm Khinh Chu chỉ tay về phía thuyền. Người ngồi dưới ánh đèn là Lưu Hân. Những kẻ bên cạnh đều là quan lại của hộ bộ, chuyên giúp hắn xử lý sổ sách. Lục gia nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên nhận ra Lưu Hân, vị quan viên hộ bộ từng nhiều lần lui tới Nghiêm gia. Nàng lại rời mắt xuống bên dưới thuyền, nơi đám thủy thủ đang bắt đầu chất hàng. Quân lính cầm đao đứng dày đặc như rừng, duy thì lượt tự trong việc bốc xếp. Lục gia lên tiếng, chúng ta đã biết số lượng lương thực được kê khai không khớp với tải trọng của thuyền, nhưng vẫn cần tìm ra số lương thực bị bớt xén đã bị chuyển đi đâu. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, huynh bảo Hà Khê tìm giấy bút, ta sẽ giả danh người của Nghiêm gia viết một bức thư, lừa bọn chúng rời đi trước, sau đó xem rốt cuộc số lương thực bị tuồn đi sẽ đến nơi nào. Không cần Thẩm Khinh Chu ra lệnh, Hà Khê đã nhanh chóng rời đi. Lục gia không dám cử động quá mạnh, giữ nguyên tư thế nằm phục xuống. Chẳng bao lâu sau, Hà Khê mang theo một bọc văn phòng tứ bảo trở lại. Hắn mở áo khoác, che ngọn lửa nhỏ để chiếu sáng. Lục gia cầm bút, vững vàng viết thư bằng giọng điệu của mưu sĩ bên cạnh Nghiêm Thuật. Lệnh cho Lưu Hân xuống thuyền kiểm tra số lượng lương thực trên xe. Đợi mực khô, Hà Khê hỏi, nếu Lưu Hân thật sự nghe theo, vì sao không trực tiếp lệnh hắn giao ra chứng cứ luôn? Lục gia nhìn hắn một cái. Nghiêm gia phụ tử không phải hạng người dễ đối phó. Đừng nói Lưu Hân có mắc bẫy hay không, cho dù hắn có tin, chúng ta cũng sẽ để lộ sơ hở rất lớn. Bây giờ ta không có đủ tự tin để đối đầu trực diện với Nghiêm gia. Lừa hắn rời thuyền, lấy được chút manh mối thôi đã là chuyện rất đáng giá rồi. Thẩm Khinh Chu cũng gật đầu, nói đúng, dùng danh nghĩa mưu sĩ của Nghiêm gia ra lệnh cho hắn rời đi, vừa hợp lý lại khó bị nghi ngờ. Nói xong, hắn ra hiệu cho Hà Khê nhận thư và lập tức đi làm việc. Bầu trời đêm đầy sao sáng rực, dưới bóng tối, không ai có thể thấy rõ Hà Khê làm thế nào để đưa thư đến tay Lưu Hân. Chỉ biết không bao lâu sau, Lục gia dán mắt theo dõi trên thuyền, quả nhiên thấy Lưu Hân vội vã xuống khoang, nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe lương. Những quan viên lố nhố trên thuyền cũng lập tức rời đi một nửa. Do quan viên hộ bộ đã xuống bến, những binh sĩ còn lại cũng bắt đầu tản ra lo chuyện khác. Lục gia tập trung quan sát, bóng tối dày đặc, chẳng thể thấy rõ điều gì, chỉ có thể nghe tiếng mái chèo quấy nước vang lên đều đặn. Khoảng thời gian chờ đợi là khó chịu nhất, bến tàu còn nhiều quan binh đi lại, không thể tán gẫu để giết thời gian, nàng chỉ có thể ôm đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Khinh Chu không biết đang nghĩ gì, đôi mày lúc nhíu lúc giãn, ánh sáng mờ nhạt từ màn đêm bao trùm lên gương mặt hắn, tựa như một tấm lụa xanh thẫm, khiến những đường nét của hắn càng thêm rõ ràng. Lúc này mà còn để ý đến dung mạo của một nam nhân, thật đúng là không có tiền đồ. Lục Gia cố gắng không nhìn hắn nữa, nhưng bóng tối chỉ có sóng nước dập dềnh, chẳng có gì đáng xem. Nàng lại vô thức nghiêng đầu nhìn sang, không biết đã mấy lần như vậy. Đột nhiên Hà Khê phát ra ám hiệu từ xa, sau đó nhanh chóng chạy về. Cô nương liệu sự như thần, dưới khoang quả thật có vài con thuyền nhỏ đậu sát, phía sau có một cầu thang bí mật. Một phần lương thực được chuyển xuống thuyền lớn, phần còn lại theo cầu thang đưa lên thuyền nhỏ, lặng lẽ rời đi. Thuyền đi về hướng nào? Về phía Tích Thủy Đàm. Thẩm Khinh Chu lập tức nhíu mày. Hướng đó đường thủy không thông. Đúng là không thông. Lục Gia cười nhạt, nhìn hắn, nhưng giữa đường có một trang viên của Nghiêm gia. Ánh mắt Thẩm Khinh Chu lóe lên tia sáng tỏ. Hắn hỏi Hà Khê, sao không đuổi theo? Hà Khê đáp, vì trên thuyền có một sấp lưu trữ các văn thư thông hành đã cấp cho thuyền bè. Lúc nãy, tiểu nhân lén ẩn nấp ngoài cửa sổ, nhìn thấy quan binh đưa tài liệu đó cho Lưu Hân đóng dấu. Văn thư thông hành đã phát đi, nhưng vẫn còn lưu lại bản gốc. Tiểu nhân nghĩ, nếu lấy được số văn thư lưu trữ này, có lẽ sẽ giúp công tử thu thập chứng cứ buộc tội Nghiêm gia tham ô quân lương. Lục Gia nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động. Còn có thứ này sao? Thẩm Khinh Chu chậm rãi gật đầu, đôi mắt sáng như vì sao trên bầu trời đêm. Đêm nay có rất nhiều chuyến lương thực rời bến, số thuyền lén lút rời đi chắc chắn không ít. Nếu chỉ có một, hai con thuyền, có thể bọn chúng sẽ hối lộ người trông coi để cho đi dễ dàng. Nhưng với số lượng lớn, nếu không có văn thư thông hành hợp lệ, chắc chắn không thể qua mặt được trạm kiểm soát. Nghiêm gia tất nhiên không dám mạo hiểm như vậy, vì thế bọn chúng chắc chắn phải cấp phát văn thư chính quy để hợp thức hóa. Nếu có được bản lưu chữ ký của Lưu Hân, vậy thì chúng ta không chỉ chứng minh được số thuyền đó đã tồn tại mà còn có thể lần theo dấu vết của chúng. Hắn dừng một chút, kết luận, không những có ích mà còn có giá trị vô cùng lớn. Lục Gia không do dự, lập tức quay sang Hà Khê. Vậy mau đi lấy, nhân lúc Lưu Hân còn chưa quay lại. Hà Khê méo mặt, không lấy được đâu, nếu có thể, tiểu nhân đã sớm ra tay rồi. Hắn thở dài, giải thích, không chỉ là vấn đề có người trông giữ, mà dù không có ai, nơi đó vẫn được bố trí cơ quan bẫy dập. Khi nãy, lúc tiểu nhân định lẻn vào, chợt phát hiện cửa sổ và cửa ra vào đều có bẫy. Chỉ cần chạm vào lập tức kích hoạt, bên trong răng đầy nỏ tiễn. Dứt lời, hắn còn chỉ tay về phía con thuyền nơi có cạm bẫy. Khoảng cách giữa thuyền và chỗ ẩn nấp của họ chỉ tầm 2-3 trượng, từ xa không nghe được âm thanh trên thuyền, nhưng có thể thấy rõ bóng người. Lúc này, các cửa sổ trên thuyền đều đóng chặt, chứng cứ quan trọng thật đấy, nhưng không quan trọng bằng mạng người. Lục Gia im lặng không nói nữa. Thẩm Khinh Chu hỏi, không còn cách nào khác sao? Hà Khê nghiêm túc trả lời, nếu quyết tâm lấy, không phải là không được. Cùng lắm thì tiểu nhân sẽ bị thương, nhưng rủi ro lớn nhất chính là có thể bị bắt. Nói đến đây, hắn và Thẩm Khinh Chu lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Hắn là người của Thái Úy Phủ, trong kinh thành không ít người nhận ra hắn. Nếu chẳng may bị bắt, một khi thân phận bại lộ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Khinh Chu khẽ gật đầu, gần như không ai nhận ra động tác này. Giữa lúc bọn họ đang bế tắc, trên con thuyền sáng rực cách 3 trượng bỗng xuất hiện một bóng đen vụt qua. Tựa như một mũi tên mỏng manh, bóng dáng ấy hoàn toàn không hề quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Thẳng thừng lao về phía mục tiêu. Choang, Lục Gia vừa trông thấy cảnh tượng này, còn chưa kịp kinh ngạc thì cửa sổ con thuyền đã bị đẩy mạnh mở ra. Bẫy cơ quan lập tức khởi động, vù vù phóng ra hơn 10 mũi tên sắc bén. Thế nhưng bóng đen kia không hề do dự, lách mình né tránh, lao thẳng vào phòng, ôm gọn sấp văn thư trên bàn rồi quay người nhảy ra ngoài. Kẻ nào? Bắt lấy hắn. quan binh trên thuyền đồng loạt quát lớn. Lục gia trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người vừa quay đầu lại dưới ánh đèn. Một hơi nghẹn chặt trong cổ họng nàng. Cách Chương.